Tiên ma đồng tu, chương 1242, trường không, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân loại sở dĩ có thể khống chế cõi đời này gian lúc. Ngoại trừ bản thân có mặt khác động vật chỗ không chuẩn bị cao đẳng trí tuệ bên ngoài. Nhân loại còn có thất tình lục dục. Tu chân giả như cũ là người. Không phải thần, như Huyền Anh cái loại này một lòng cầu trường sinh. Chặt đứt thế tục tình duyên quái vật. Tại tam giới bên trong ít càng thêm ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu vi đạt tới thiên vấn loại này cấp bậc tu chân giả. Mặc dù không dám nói lật tay mây che tay như mưa. Phóng nhãn thiên hạ tối thiểu cũng là nhất đẳng cao thủ. Nàng loại người này bao trùm tại chúng sinh phía trên. Có thể khống chế rất nhiều sinh linh nhân sinh cuộc sống vận mệnh. Thế nhưng... nàng như trước không cách nào nắm trong tay lòng của mình. Cái tiểu tử thúi kia thân ảnh. Tràn ngập nàng toàn bộ tâm linh. Toàn bộ trong não hải. 10 năm. Vì cái gì không có tản đi. Vì cái gì không có quên. Vì cái gì còn càng ngày càng rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trường không tối nay tựa hồ say. Chỉ có say trường không. Cũng sẽ quan tâm tâm tư của thiếu nữ. Thiên vấn tựa hồ đêm say. Cho dù nàng giọt rượu không dính. Hồng phác phác khuôn mặt tại thanh lãnh ánh trăng hạ. Phảng phất có thêm vài phần nàng chỗ chưa từng có kiểu mị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường không cười ha ha vài tiếng. Dơ lên bình rượu cô lỗ uống mấy miệng lớn. Có lẽ bởi vì uống rượu quá mạnh nguyên nhân. Sau đó liền kịch liệt ho khan. Thiên vấn nhìn xem cái này nước mắt không biết có phải hay không là bởi vì kịch liệt ho khan mà chảy xuống cao nhân. Nàng đột nhiên cảm giác được trường không tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn già nua. Mấy trăm năm tuế nguyệt. Tại hắn trên mặt để lại rất nhiều dấu vết. Nhất là mắt trái bên khóe mắt duyên. Thậm chí có một đạo nho nhỏ vết sẹo. Đạo kia vết sẹo hầu như thiếu một ít liền quán xuyên mắt trái của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước kia cho rằng, đây là nếp nhăn. Hiện tại thiên vấn phát hiện, cũng không phải nếp nhăn. Nàng thậm chí còn phát hiện, tại hắn mắt trái lông mi trong có một viên nho nhỏ hồng nốt ruồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thiên hạ mỗi người đều có thuộc về mình câu chuyện. Tựa như trường không loại này tuyệt thế cao nhân. Nhân sinh của hắn câu chuyện so với bình thường mọi người muốn truyền kỳ hơn. Cũng muốn đặc sắc hơn. Tả sứ Hoàng Phủ, hữu sứ trường không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy trăm năm qua. Cái này hai người rất ít tại nhân gian đi lại. Thế nhưng trong thiên hạ người nào không biết bọn hắn hai người đại danh đâu. Uống say người. Lời nói là hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lão nhân. Lời nói cũng nhiều. Trường không là một cái cũng không chịu thua. Cũng không chịu già chi nhân. Đáng tiếc. Tối nay trường không đem hai cái này đều chiếm cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn lên màn đêm bầu trời. Một hồi lâu mở miệng nói ra. Người trẻ tuổi, tự nhiên dùng nhi nữ tình trường làm trọng. Người sống cả đời, nếu như ngay cả tình cảm của mình cũng không dám đi đối mặt. Cùng vô tình cỏ cây có cái gì khác nhau chớ? Thiên vấn, người biết ta cuộc đời trong kinh nể nhất người là người nào không? Thiên vấn nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường không nói. Quan đức, thiên vấn sững sờ. Mọi ruột gan tựa hồ chưa từng nghe qua quan đức người này danh. Trường Không tiếp tục nói, Quan Đức Huynh chính là thánh giáo nhất mạch cao nhân. Cùng ta coi như là cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ trải qua sinh tử gặp trắc trở. Đáng tiếc, năm đó ta liền đứng ở cách đó không xa, nhìn xem hắn đã chết hồn diệt. Ta chỗ kính nể hắn, là bởi vì hắn tại tình yêu nam nữ phương diện cũng không dối trá. Dám yêu dám hận, có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái nam nhân nên có đảm đương. Mặc dù hắn chỗ yêu chi nhân, là cái gọi là chính đạo tiên tử, môn phái chi thấy, chính mà ân oán, trong mắt hắn đều không đáng nhắc tới. Thiên vấn thân thể bỗng nhiên chấn động một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất thanh nói. Chấm, chẳng lẽ vị kia thánh giáo đã qua đời Quan Đức tiền bối? Cùng một cái chính đạo tiên tử ở cùng một chỗ. Trường Không gật đầu. Bỗng nhiên, trên gương mặt của hắn nổi lên không nói ra được cô đơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn thoáng qua thiên vấn. Nói, ngươi không nói ta cũng biết. Trong lòng ngươi chi nhân, là cái kia thương vân môn Diệp Tiểu Xuyên a. Thiên vấn bỗng nhiên đứng lên. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Trường Không. Trường Không cười nói. Ngươi mới tại thánh điện bao lâu? Tuy nói ngươi có thể chỉ huy khống chế trúc long, nhưng là có thể trúc long tâm linh trao đổi cũng không dừng lại là ngươi một người. Lúc trước chính ma đại chiến về sau không bao lâu, ta đang cùng trúc long trao đổi trong sẽ biết ngươi đã từng đem thương vân môn chính là cái kia Diệp Tiểu Xuyên bắt được huyền hỏa đan. Sau đó lại là thông qua trúc long đem cất bước. Dạy ngươi lưu lại sơ hở là cái gì không? Ngươi nguyên bản có thể làm lặng yên không một tiếng động. Đáng tiếc a, lúc trước ngươi cất bước Diệp Tiểu Xuyên thời điểm, cho hắn một viên trúc long răng nanh. Việc này náo xôn xao, người trong thiên hạ đều biết. Ta lúc ấy thật sự cho rằng trúc long bị diệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Xuyên gây thương tích. Đến huyền hỏa đàn xem xét, rồi mới từ trúc long trong miệng đã biết được đến ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ không tầm thường. Thiên vấn thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại. Đây là chính mình lớn nhất bí mật, ngay cả mình sư phụ Vân Di cũng không biết bí mật, không nghĩ tới đã sớm bị Trường Không đoán phá. Trường Không thấy thiên vấn sắc mặt do hồng chuyển bạch, cười nói. Ngươi cũng không cần khẩn trương, ta không có hoài nghi ngươi là thương vân môn gian tế. Bởi vì ngươi là từ nhỏ hắc trong phòng đi tới, người này nột, cảm tình thì không cách nào khống chế. Ngươi làm sao có thể ngoại lệ đâu. Cái kia Diệp Tiểu Xuyên ta đã thấy, danh tự gần nhất 2 năm cũng là như sấm bên tai. Liền phệ hồn đều đã bị chết ở tại trong tay của hắn. So với năm đó Nguyên Thiếu Khâm, thậm chí là lúc tuổi còn trẻ Ngọc Cơ Tử, Nguyên Tẩn, Xích Viêm đạo nhân, Thanh Phong đạo nhân cũng đã có chi mà đều bị và. Là thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong xuất sắc nhất nhân vật một trong. Đáng tiếc hắn là chính đạo đệ tử. Người đối với chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cố tình. Nhất định bị thương là ngươi chính mình. Thiên vấn im lặng, thời gian dần qua cúi đầu xuống. Sau đó quỳ gối Trường Không trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nhẹ nhàng nói. Hữu Trường Sử, việc này là thiên vấn sai rồi. Chúng ta thánh giáo cùng chính đạo từ trước đến nay không đội trời chung. Đối với ngươi lại đối một cái chính đạo tinh anh đệ tử thủ hạ lưu tình. Thậm chí còn vụng trộm mang vào huyền hỏa đàn trọng địa. Kính xin hữu Trường Sử trọng phạt. Trường Không lắc đầu. Nói. Phạt cái gì? Người trẻ tuổi nam nữ hoan ái có cái gì sai đâu? Về Diệp Tiểu Xuyên sự tình. Tại thánh điện bên trong chỉ có ta cùng với Hoàng Phủ biết được. Liền ngươi sư phụ đều không có nói cho. Ngươi là một cái ưu tú người. Ta cùng Hoàng Phủ đều già rồi. 100 năm về sau thánh điện cùng ngũ hành kỳ cũng là muốn giao cho các ngươi cái này tuổi trẻ nhân thủ trong. Có lẽ nghe Phong bà tử nói một ít. Ta cùng Hoàng phủ mấy năm gần đây bắt đầu xem xét tương lai người nối nghiệp. Ngươi chính là chúng ta khảo sát nhân viên một trong. Lúc này đây ngươi theo Bắc Cương sau khi trở về. Biến hóa rất lớn. Ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm. Cũng không loại người như ngươi. Thủ đoạn. Lại rèn luyện vài thập niên đủ để tiếp nhận vị trí của ta. Thiên vấn. Về Diệp Tiểu Xuyên sự tình. Ngươi không cần vô cùng khẩn trương. Chúng ta thánh giáo không có môn phái chi thấy. Chỉ có chính đạo những cái. Kia người bảo thủ mới có. Đi đi, đi nghỉ ngơi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn lui ra. Trường không tiếp tục một thân một mình ngồi ở hoa viên trong lương đình uống rượu. Thiên Vấn trong nội tâm giờ phút này nổi lên vô số ý niệm trong đầu. Tối nay trường không thật kỳ quái a, nói rất nhiều không hiểu thấu mà nói. Coi nàng thông minh vậy mà cũng không cách nào ly thanh trường không rốt cuộc muốn đối với chính mình nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là ở cố ý nhắc nhở chính mình. Vì ngày sau tiền đồ. Chặt đứt cùng Diệp Tiểu Xuyên ngươi liên hệ. Hay là nguyên nhân khác đâu. Trường không hôm nay cổ quái hành vi. Để Thiên Vấn trong nội tâm bất ổn. Nhất là bí mật của mình vậy mà sớm đã bị trường không biết được. Càng làm cho nàng tâm thần bất định bất an. Trong nội tâm nàng tựa hồ lại có một loại nói không nên lời cảm giác. Tựa hồ trường không những lời này không phải nói với nàng. Mà là đối với hắn tự mình nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Thiên Vấn mang theo phức tạp hồ nghi suy đoán trở lại gian phòng lúc. Chứng kiến Mặc Cửu quỳ ngay tại ngoài cửa. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.